Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mềm mại của cô dâu nhỏ, tiếng thở gấp càng ngày càng nặng nề, càng hôn càng sâu, càng thấy được chưa đã ghiền. Hữu An bị anh làm cho đầu óc phình to, chợt nghe một tiếng ho khan trong trẻo ở bên ngoài. Hữu An nhanh chóng tìm lý trí về, vội vàng đẩy Chu Tự Hành ra, ngồi dậy. Mới vừa sửa sang quần áo có chút rối loạn xong, Chu Tự Hàn liền đi vào, ánh mắt đảo một vòng trên người hai người rồi nói, xem ra em tới không đúng lúc rồi. Chu Tự Hành tức giận, biết mà còn không mau cút đi. Chu Tự Hàn cười, anh trai, anh nên kiềm chế một chút, dù chưa thỏa mãn dục vọng cũng phải chịu đựng, chị dâu vẫn chưa hết ở cữ đâu. Em chỉ đi trước nhắc nhở, ông cụ và thái hậu đang ở ngoài cửa kìa. Em còn tưởng thái hậu nhà chúng ta nhìn thấy cái gì, vừa mới đẩy cửa ra liền đóng lại, thì ra là... Chu Tự Hàn nói đến đây liền cười nhẹ một tiếng, mắt Hữu An vọt một cái liền đỏ, dùng mắt không ngừng quét Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành rất vô tội nháy mắt mấy cái. Trong lòng thầm nói, chuyện này có thể trách anh sao? Tính trước tính sau thì cũng hơn nửa năm anh chưa chạm tới cô dâu nhỏ, anh có thể nhịn được mới là lạ. Lúc Chu Phu Nhân cùng Chu thủ trưởng đi vào, trên mặt vẫn có mấy phần không được tự nhiên. Chu Phu Nhân trợn mắt liếc con trai một cái, nếu Tự Hàn hồ đồ liều mạng như vậy bà cũng không thấy lạ, nhưng con lớn từ nhỏ chính là đứa bé lý trí nhất, sao lại không phân nặng nhẹ. Đầu nhỏ cử Hữu An sắp trốn đến cổ rồi, cũng không dám không xấu hổ ngẩng đầu nhìn mẹ chồng. Chu Phu Nhân lại rất quan tâm đổi chủ đề. Bác sĩ nói đứa bé có thể xuất viện, mẹ đã thương lượng với bà thông gia, các con vẫn nên về đại viện ở trước. Trong nhà có gì giúp việc, cũng mời cả bảo mẫu, cộng thêm Nguyệt Tẩu, còn có mấy người già chúng ta, cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé, lại có thể chăm sóc Hữu An thật tốt. Ở cữ cũng không phải là việc nhỏ, lúc ở cữ mà chăm sóc không tốt, sẽ thành bệnh tật cả đời. Tên của đứa bé chỉ hoãn không đặt, bởi vì ông nội đứa bé, Chu đại thủ trưởng anh minh thần võ của chúng ta cảm thấy cháu trai trời sinh thông minh của ông phải có cái tên không giống bình thường. Từ khi biết đứa bé trong bụng là con trai đã bắt đầu chọn tên, chọn đến khi đứa bé đã được sinh ra cũng không thống nhất được một cái tên. Hữu An có thói quen gọi là bảo bối, mọi người liền cũng gọi là bảo bối, thế nên nhiều năm về sau người bạn nhỏ Chu Lâm luôn cam thù đến tận xương tủy với cái tên bảo bối này. Đây là về sau, sau này hãy nói, trước tiên là nói đến hiện tại. Chu Tự Hàn nghe xong cười nói trắng ra chính là mẹ và ông cụ thật khó thống nhất được một cái tên. Con nhớ được, khi con và anh trai còn bé, mẹ luôn theo cha con làm người mặt trắng, sao bây giờ đặt tên cho cháu trai thì lại thành mặt đỏ. Chu Phu Nhân cười hì hì một tiếng, vỗ anh một cái. Vốn chính là cháu trai bảo bối của chúng ta, con làm chú rồi, chẳng lẽ còn ganh tị với cháu trai sao? Nếu con cưới vợ sinh cho mẹ một cô cháu gái, mẹ cũng sẽ coi như bảo bối. Ánh mắt lạnh lẽo của Chu Tự Hàn lóe sáng, lần đầu không cãi lại. Chu Phu Nhân có chút không thích ứng kịp, chừng hai mắt nhìn anh. Trước khi đi, Chu Phu Nhân gọi con lớn ra ngoài dặn dò, Hữu An vừa mới sinh đứa bé đang ở cữ thì không thể làm loạn, nếu không sẽ thành bệnh biết chưa. Chu Tự Hoành nói, những thứ này con đều biết rõ, con chỉ hôn nhẹ vợ con thôi, không nghĩ gì khác. Chu Phu Nhân tức giận liếc anh trắng mắt, vừa rồi khi bà đẩy cửa đi vào đã thấy Tự Hoành để Hữu An ở trên giường, nhịn tình đó là hận không thể ăn sạch Hữu An. Con nói không đến cái gì khác, tóm lại không cho con làm loạn, chờ ở cữa xong bảo bối giao cho chúng ta trông nom, tuy con dày vò bây giờ thì thật yên tĩnh cho mẹ. Chu Phu Nhân ra ngoài lên xe còn oán trách với chồng, đàn ông thật không có chút tiền đồ nào, không phải chỉ mấy ngày sao, sao có chút đó cũng không thể nhẫn nhịn. Chu thủ trưởng vui vẻ kể sát gần bạn già nhỏ giọng nói, cái này tôi hiểu, thanh niên mà, không phải chúng ta khi đó cũng vậy. Khuôn mặt già nua của Chu Phu Nhân đỏ lên, trừng mắt liếc ông một cái, nhỏ giọng mắng, già mà không đứng đắn. Chu thủ trưởng nói trong lòng, đứng đắn thì ai mà thèm cưới vợ, đều làm hòa thượng cả rồi, cho nên mới nói, đây là di truyền của Chu gia, cấp trên đã có tiền lệ đấy. Hôm nay Triệu Thiến Trực, nhân lúc rảnh rỗi, liền từ lầu dưới lên tìm Hữu An, ở ngoài cửa đã nhìn thấy Hữu An dịu dàng, ôm đứa bé đi tới đi lui. Đồng chí thủ trưởng nhà cô ấy thì buồn bã ngồi trên giường, ánh mắt không hề rời khỏi hai mẹ con. Hữu An đi tới đâu, ánh mắt của anh liền rời theo tới đó. Người đàn ông này là thủ trưởng, mà cũng có loại biểu hiện trẻ con như vậy, mặc dù có cảm giác kỳ lạ, nhưng lại khiến người ta hết sức ghen. Triệu Thiến từng tự trách mình và Hữu An là bạn tốt, bình thường nếu hai người ngồi cùng nhau, sẽ tán gẫu chuyện trên trời dưới biển. Trước khi Chu thủ trưởng nhà cô ấy gặp chuyện không may, không biết sao lại nói đến chuyện thông minh quá sẽ bị tổn thương. Sau đó tin Chu thủ trưởng mất lại truyền đến, cả người Hữu An ngơ ngác như khúc gỗ, ai nói gì cũng không phản ứng. Nháy mắt đó, Triệu Thiến cảm thấy thế giới của Hữu An như sụp xuống, Lúc ấy Triệu Thiến Hận không thể đấm mình mấy cái, sao miệng lại đen như miệng quạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net